ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, ca, sáng sớm tốt lành tương đương 4/4, sách mới cầu ủng hộ. Tại sao lại thỉnh Tiểu Minh đồng học? Tiểu Minh đồng học đến cùng là ai? Hắn rất nghiêu bức sao? Tần Minh liền rất mộng bức. Hắn suy đoán có thể là cái nào bỗng nhiên nổi danh dẫn chương trình hoặc là chủ blog. Dù sao tại quá khứ, cũng có phát sinh qua cùng loại một chút một đêm bảo đỏ sự tình. Sau đó các lưới lớn bạn tại các loại phần mềm xã hội trên kiểm tra bình luận. Tần Minh quyết định chờ đợi tra một chút cái này Tiểu Minh đồng học nội tình. Nhìn xem đến cùng là thần thánh phương nào. Nếu quả thật hồng như vậy, đi hắn microblogging phía dưới gây sự tình, ích lợi hẳn là cũng sẽ rất cao. Đem cái này danh tự âm thầm ghi lại sau. Tần Minh tiếp tục nghiêm túc trả lời chủ blog vấn đề. Lại nói, vấn đề này kỳ thật khó trả lời. Thật giống như người khác đột nhiên hỏi ngươi, vì cái gì hội trưởng cái ánh mắt, vì cái gì hội trưởng cái lỗ tai, vì cái gì hội trưởng cái đầu óc đồng dạng. Hiểu được người tự nhiên hiểu, không hiểu người cũng lười suy nghĩ, người chỉ có thể hồi trở lại một câu, mẹ ta sống, nhưng là, Tần Minh không chỉ có cần hồi đáp đối phương, còn phải truyền bá điểm yêu đi vào, nhường chủ blog cùng rộng rãi dân mạng sụp đổ một cái. Vậy thì có suy tư, nhưng mà, cái này không làm khó được hắn, cũng không lâu lắm. Tần Minh liền quyết định một cái câu trả lời hoàn mỹ. Đánh tới, các ngươi nói người bao quy đầu cái gì gặp qua lớn. Còn phải dùng tiền cắt mất, bởi vì nó cho là ngươi có thể mọc dài như vậy. Kết quả ngươi không có. Tần Minh xem hết chính mình cũng cười. Một lát sau, trong đầu hắn vô số thanh âm nhắc nhở truyền đến. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Dương Vĩ sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Sử Chân Hương sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Phó Nghiêm Kiệt sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, hắn sụp đổ giá trị cũng giống phát điên đồng dạng tăng vọt. Ngắn ngủi mấy giây, đã tăng thêm 2-3 vạn. Lại thêm lúc trước đầu kia microblogging hiệu quả, lưu kiện oán niệm cảm xúc, ba cùng một chỗ chồng lên. Tần Minh chỉ cảm thấy đầu óc đều muốn nổ. Cuối cùng, ngâm ngâm ngâm, thế giới bỗng nhiên yên tĩnh. Đinh, cùng một thời gian thu hoạch sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở quá nhiều, đạt tới túc chủ đại não có khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất. Vì không trở ngại túc chủ thính lực, hệ thống đã tự động là túc chủ tạm dừng sụp đổ giá trị nhắc nhở tác dụng. Lúc lớn 1 giờ, Tần Minh nới lỏng khẩu khí, vỗ vỗ lỗ tai, cái trán cũng treo đầy mồ hôi. Thật là đáng sợ, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cho là lỗ tai mình muốn điếc. Xem ra, gây chuyện quá nhiều cũng là có phong hiểm, còn không có bị người đánh. Trước hết đem tự mình trị điên rồi. Cũng may hệ thống này khá là thân mật. Tần Minh lại tìm hỏi một cái hệ thống. Phải chăng có thể tự hành khống chế thanh âm nhắc nhở mở ra cùng đóng lại? Hệ thống cho trả lời khẳng định. Tần Minh lúc này mới yên tâm. Ngắn ngủi yên tĩnh, nhường Tần Minh thanh tỉnh không ít. Hắn buông xuống điện thoại, muốn đi nhà vệ sinh sau đó nghỉ ngơi một cái. Kết quả vừa đi ra gian phòng, liền nghe đến nhà vệ sinh truyền đến thật lưa thưa thanh âm. Hắn suy đoán là Tần Tiểu Ly, liền đi qua, quả nhiên, cửa nhà cầu bỗng nhiên mở, chậm ung dung đi ra một đạo thấp bé thân ảnh, một bộ váy trắng, giống bay ra giống như, cái này còn phải nhờ có Tần Minh gan lớn, mà lại sớm có chuẩn bị tâm lý. Không phải vậy hơn nửa đêm đến bị giật mình. Tiểu Ly, ca ca sáng sớm tốt lành. Tần Tiểu Ly mơ mơ màng màng nói. Tần Minh, ngoặc kép, Tần Minh xích lại gần xem xét. ánh mắt đăm đăm, hắn phát hiện Tần Tiểu Ly vậy mà mặc hắn ngày đó tặng váy ngủ. Bộ này váy ngủ 10 điểm đơn bạc, mà lại kiểu dáng tinh mỹ, chất lượng cũng rất tốt. Lúc ấy Tần Minh một chút liền chọn chúng. Trước tiền Tần rõ ràng yêu cầu Tần Tiểu Ly đổi cho tự mình nhìn xem. Nhà đầu này nói quá bại lộ đánh chết không chịu. Không nghĩ tới mỗi ngày đi ngủ đều mặc. Bây giờ bị Tần Minh xem vừa vặn, trợn cả mắt lên. Không chỉ là bởi vì váy ngủ đơn bạc, cũng bởi vì cái khác hai cái nguyên nhân. Một là Tần Tiểu Ly vậy mà không có mặc N áo. Mặc dù nhà vệ sinh tia sáng ảm đạm, nhưng là Tần Minh thị lực rất tốt. Dưới ánh đèn kia đã có quy mô độ cong lờ mờ có thể thấy được. Thậm chí có thể nhìn thấy bên trong vật thật. Hai là Tần Tiểu Ly có một nửa váy ngủ theo trên bờ vai trượt xuống, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Khụ khụ, cái này hơn nửa đêm chợt thấy cảnh tượng như vậy, thật sự là nghiệp chướng. Trong mơ mơ màng màng, Tần Tiểu Ly hướng gian phòng của mình đi đến, tốc độ rất chậm, Tần Minh ở phía sau đi theo. Đương nhiên, thân là ca ca hắn, chỉ là đơn thuần sợ nàng ngã sấp xuống, cũng không phải là vì nhìn nhiều như vậy hai mắt. Một đường không nói chuyện, đem Tần Tiểu Ly hộ tống đến gian phòng sau. Nhìn xem đối phương chui vào chăn, Tần Minh mới lưu luyến không rời rời đi. Nói đến kỳ quái, mới vừa rồi còn muốn lên nhà vệ sinh, hơn nữa còn rất cấp bách, hiện tại lúc này nửa điểm dục vọng cũng không có. Hắn ở phòng khách uống một hớp, sau đó đứng dậy muốn trở về đi ngủ. Kết quả vừa rồi đi lên phía trước hai bước, Tần Tiểu Ly trong phòng lại truyền tới thật lưa thưa thanh âm. Nửa ngày, Tần Tiểu Ly mơ mơ màng màng chạy ra. Ca ca, ta muốn uống nước. Tần Minh, ngoặc kép, xem ra nhà đầu này cũng là vây được không được. Nếu là đặt ở bình thường, mặc thành dạng này con bị Tần Minh nhìn thấy, khẳng định đã sớm tránh trong phòng đi. Bây giờ còn đang Tần Minh phương hướng đi tới. Tần Minh quay đầu cho nàng rót chén nước. Tần Tiểu Ly đi tới, cùng hắn cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon. Bởi vì mệt dã rời, lung lay sắp đổ, Tần Minh nhìn nàng bộ dạng này tự mình cũng uống không được, dứt khoát bưng chén nước lên, đem nàng ôm chầm tới đút cho nàng uống. Trong bóng tối, một mảnh yên tĩnh, chỉ có Tần Tiểu Ly uống nước thanh âm, còn có Tần Minh tiếng tim đập. Tay của hắn liền đáp lên Tần Tiểu Ly trên lưng. Đơn bạc váy ngủ, như không vật gì, tay kia cảm giác đơn giản WC. Hắn lại cúi đầu xem xét, trước mắt đều là ầm ầm sóng dậy chi cảnh. Chỉ có thể dùng kích thích hai chữ hình dung. Mau trở về ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy, Tần Minh ôn thanh nói. Tần Tiểu Ly gật đầu, nhưng không có đứng lên, mà là tựa ở Tầm Minh trên bờ vai, cứ như vậy đã ngủ. Tần Minh dở khóc dở cười, mặc dù không muốn đánh nhiễu Tần Tiểu Ly mộng đẹp, nhưng hắn cũng không thể một mực như thế ngồi một đêm. Hắn nhẹ nhàng đem đối phương kéo vào trong ngực, sau đó vươn tay, đem nàng ôm lấy. Tần Tiểu Ly rất nhẹ, Tần Minh cơ hồ không uổng phí cái gì lực, như ôm lấy cái tiểu công chúa đồng dạng. Đương nhiên, một đi ngang qua đi, tay của hắn cũng không thành thật. Tuy nói chiếm em gái tiện nghi có chút không phải người, nhưng loại này thời điểm không chiếm tiện nghi, hắn cũng không phải là nam nhân. Dù sao ngày hôm qua hôn cũng hôn qua, nên làm vẫn là phải làm. Cho nên, tại người cùng nam nhân ở giữa, Tần Minh lựa chọn làm cái quy thú, mà nên cực kỳ vui vẻ rất thoải mái. Vào phòng về sau, đem đối phương bình ổn phóng tới xê thượng, lại thưởng thức một cái đối phương dáng người, Tần Minh mới đáp chăn về đến phòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.